Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Con không cần gì nữa. Con chỉ muốn nói, Daddy không được bắt nạt Mamin. Hiện tại ai bắt nạt ai? Con chưa nói chắc được. Con có lo lắng Daddy sẽ bị Mami con bắt nạt không? Hình Liệt Hàn hỏi, nếu Mami bắt nạt Daddy, vậy nhất định là Daddy đã trêu chọc gì Mami rồi. Ôi theo như con nói, Daddy không thể bắt nạt Mami con. Còn Mami con có thể bắt nạt Daddy, Daddy thật thông minh. Cậu nhóc cười, rồi đến gần, hôn cha một cái. Hình Liệt Hàn chỉ muốn lại đánh vào cái mông nhỏ của cậu. Nhưng bất lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu quá đáng yêu. Anh đến gần, hôn lên đầu nhỏ của con. Được rồi, con nhanh đi tìm Mami đi. Daddy thay quần áo rồi sang. Vâng ạ, cậu nhóc vội vã bước qua cánh cửa bên cạnh. Đường Tư Vũ cũng đã thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy con trai tuấn tú đang đi tới, trong mắt cô lóe lên một tia yêu thương. Mami yên tâm, hôm nay con sẽ ngoan ngoãn ở nhà ông ôn chơi với cô. Mami và Daddy cứ đi yêu đương đi, cậu nhóc nói với cô. Đường Tư Vũ sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc. Hình Liệt Hàn đã nói gì với con? Ai nói Mami và Daddy con yêu nhau? Chúng ta chỉ đi dự tiệc vào buổi tối thôi. Đường Tư Vũ phải nói sự thật cho con trai. Vậy hai người biết nhảy không? Cậu nhóc tò mò hỏi. Không biết. Đường Tư Vũ lắc đầu. Mami, con đã nói với Daddy để Daddy không bắt nạt Mami. Nếu Daddy bắt nạt Mami thì sao? Vậy thì Mami đừng khách sáo. Cứ đánh Daddy đi. Cậu nhóc cười hì hì. Trong mắt cậu, Hình Liệt Hàn không có vẻ uy nghiêm nào. Đường Tư Vũ, phì, một tiếng, bị con trai chọc cười. Được rồi, nghe lời con, Mami sẽ đánh Daddy thật mạnh. Một lúc sau, Hình Liệt Hàn đi tới. Anh mặc một bộ quần áo giản dị, thân trên mặc áo phông sẫm màu. THN dưới mặc quần âu sẫm tối màu. Người đàn ông này đẹp trai tuấn tú từ trong xương cốt. Mặc quần áo gì cũng tạo cảm giác cao quý như công tử nhà giàu. Daddy ơi, chúng ta đi thôi. Cậu nhóc nghĩ tới một lúc nữa mình có thể sở hữu một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Thật vui, Hình Liệt Hàn cũng quyết định sau khi ăn sáng xong sẽ đưa con đi mua. Con trai anh thường không yêu cầu anh bất cứ điều gì. Đều là anh tự động đưa cho con. Bây giờ hiếm khi con đưa ra một yêu cầu. Anh đương nhiên sẽ đáp ứng con. Vì vậy, cách trang điểm, phục trang của Tohi hôm nay đã bị một tay săn ảnh phía sau chộp được. Đồng thời, thấy cô một mình lái xe ra ngoài, anh ta cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo. Tohi đến nhà hàng. 11 giờ, cô gọi trước một cốc đồ uống chờ Ôn Lệ Thâm. Trong lúc buồn chán, cô liền xem các tin bát quái của giới giải trí, để hiểu địa vị của mình trong lòng người hâm mộ. Cô là một nữ nghệ sĩ rất coi trọng danh tiếng bản thân. Ngoại trừ những tin có ý bôi nhọ, tìm cách dẫm đạp lên cô, thì các tin khác cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bình thường, cô luôn phải giữ đời tư trong sạch, vì phía gia tộc không muốn cô vướng vào những lời đàm tiếu như vậy. Lúc Tohi chọn làm nghệ sĩ giải trí đã vấp phải sự phản đối của cha mẹ vì gia đình cô là gia đình làm chính trị. Không thích con cái xuất đầu lộ diện, đặc biệt là cha cô. Vì chuyện này mà đã lâu rồi ông không để ý đến cô. Thậm chí, hiện tại, cha cô cũng bận đến nỗi không có thời gian quan tâm cô. Cô cũng quen rồi, vì ở nhà, cô chỉ là con gái nhỏ. Trên cô còn có một người chị rất giỏi về chính trị. Chị gái hơn cô 3 tuổi. Hiện giờ là người đứng thứ hai trong bộ ngoại giao. Mọi người trong nhà đều thích chị cô hơn. Gia tộc của cô cũng rất đông và gắn bó với nhau. Trong lớp hậu bối, cô là người duy nhất nhảy ra khỏi gia đình và làm nghề mình yêu thích. Những anh chị em khác đều đi theo con đường của thế hệ trước và đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên chính trường. Trong công việc, Tohi chưa bao giờ nói về gia đình của mình. Vì vậy gia thế đằng sau của cô luôn được giữ kín trong làng giải trí.